Chậm, chương 43, huấn cổ học 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Phí Ánh Hoàn cũng muốn đi, Phùng Tốn bất chấp mặt mũi, vội bước lên phía trước bắt lấy. Đại chiêu huynh đệ, có thể uống một chén trà nữa hay không? Phí Ánh Hoàn cười nói, hôm nay uống trà đã nhiều, tại hạ mót. Phùng Tốn kéo tay Phí Ánh Hoàn nói, ta theo đại chiêu huynh đệ cùng đi nhà xí. Phí Ánh Hoàn lười giả bộ, nói thẳng, Phí thị không có tiền. Phùng Tốn vươn một bàn tay, 5.000 lượng bạc, Ngụy phủ đài có thể tiến cử chi huyện, không phải huyện nhỏ, là chi huyện huyện lớn. Đây là vụ làm ăn chắc chắn không lỗ, đổi là lúc khác, thế nào cũng phải hơn vạn lượng mới được. Phí Ánh Hoàn cười nói, hắn một tên tuần phủ, có thể tiến cử chi huyện huyện lớn. Phùng Tốn giải thích, ân sư của Ngụy phủ đài chính là đại lão Trạm Như Công, Trần Vu Đình của đảng Đông Lâm, bản thân Ngụy phủ đài cũng rất được bệ hạ ân sủng, trong vòng một ngày liên tục tăng 8 cấp há là may mắn. Từ đại lão thời cổ đã có xuất hiện nhiều ở trong trao đổi hàng ngày cùng thư tín bút ký, huyện tôn không cần nói nữa, ta là muốn làm chi huyện đã sớm mang theo bạc đi lại bộ quyên quan rồi. Phí Ánh Hoàn trực tiếp từ chối nói. Phùng Tốn vội nói, chi huyện này không phải chi huyện kia, quan chống huyện lớn vốn đã ít, huống chi chỉ cần 5.000 lượng bạc, tận dụng thời cơ, mất rồi không tới nữa. Cáo từ, Phí Ánh Hoàn phất tay áo mà đi. Ai, Phùng Tốn một mình than thở, cũng bất chấp thể diện, trực tiếp viết thư cho tộc lớn nhà có cử nhân, giấy trắng mực đen bán chức quan giúp đỡ Ngụy chiếu thừa. Nhưng quan này thật đúng là không dễ bán, trừ phi tuổi quá lớn, cử nhân đều muốn thi tiến sĩ. Cho dù thực tính quyên quan, người ta cũng tự có cửa, vì sao phải tìm tuần phủ mới nhận chức? Điểm bán duy nhất, chỉ còn lại có 5.000 lượng mua chủ quan huyện lớn, tương tự thương gia làm hoạt động chiết khấu kích thích tiêu dùng. Ngụy chiếu thừa đánh toán tinh diệu, đã muốn bán quan kiếm tiền, lại muốn tu sửa thư viện Nga Hồ kiếm thanh danh. Trên thuyền, Triệu Hãn hỏi, công tử có chuyện gì phiền lòng? Dầm, Phí Ánh Hoàn vỗ mạnh lên vách khoang thuyền, chửi ầm lên, công khai bán quan bán tước, mặt mũi cũng không cần nữa. Họ Ngụy này đáng chết. Ngụy Kiếm Hùng nói thầm, ta cũng họ Ngụy. Phí Ánh Hoàn tức giận nói, Ngụy chiếu thừa này, làm khoa đạo ngôn quan nhiều năm, tìm mãi không thấy cơ hội kiếm tiền, mà nay liên tục tăng 8 cấp, phóng ra ngoài làm giang tây tuần phủ, liền nôn nóng khó dằn nổi bán quan khắp nơi. Nghe nói, hắn mấy tháng nay đều đang tuần tra châu huyện, nghĩ hẳn là một đường bán quan bán tới Duyên Sơn, cẩu nhật vì bạc, thật sự ngay cả mặt mũi cũng không cần, có thể là vội vã xung công trạng đi. Triệu Hãn châm chọc nói. Phí Ánh Hoàn hỏi, xung công trạng gì? Triệu Hãn cười nói, nói lỡ, không có gì, Ngụy chiếu thừa vội vã bán quan khắp nơi, không phải là chỉ vì bạc, còn có thể kết giao hào tộc địa phương, thu nạp con em thân sĩ làm môn sinh, đưa vây cánh nanh vuốt đi các nơi làm quan, tầng tầng kéo bè kết phái, như thế đảng Đông Lâm liền lớn mạnh, dần dần nắm bắt quyền phát ngôn từ trung ương đến địa phương. Phí Ánh Hoàn ở nơi này già mồm, cha đẻ hắn xa ở Nga Hồ, thu được thư của Phùng Chi huyện lại rất vui vẻ, chỉ cần 5.000 lượng bạc, đã có thể mua một cái chi huyện huyện lớn, vụ làm ăn này quá có lãi, lục nhất bát, song thập nhất, cũng chưa thấy thương gia thật thà như vậy, chiết khấu đã trừ tới gãy xương có tính vỡ nát, không nhanh mua lấy tựa như tổn thất 100 triệu, Triệu Hãn cầm hòm sách, cầm tâm đeo đàn cổ, kiếm đảm cầm bảo kiếm, tử phách ôm vò rượu, vây quanh Phí Ánh Hoàn tới hồ gia làm khách. Đây là tác phong của Phí đại thiếu gia, tới nhà thăm bạn cũng không quên làm mầu. Nghe nói Ngụy tuần phủ sinh bệnh, cảm mạo phát sốt chảy nước mũi, hôm nay đang ở trong huyện trị liệu, ai bảo hắn áo tơi mưa khói mặc bình sinh chứ, ngay cả nón cũng không đội, tuần phủ bị bệnh, hành trình hủy bỏ. Phí Ánh Hoàn không có việc gì, liền đến trấn Vĩnh Bình thăm bạn, chính là vị hồ cử nhân giữa đường rơi xuống nước kia. nhìn từ xa nhà lớn Hồ thị, quy mô không thua Nga Hồ Phí thị. Triệu Hãn tò mò hỏi: "Công tử, Luận tới bắt nguồn xa, dòng chảy dài, Phí thị và Hồ thị bên nào mạnh?" Phí Ánh Hoàn rất đắc ý, tay cầm quạt gấp nói: "Duyên Sơn Phí thị bắt nguồn từ Giang Hạ Phí thị đời Hán, mà Vĩnh Bình Hồ thị xuất thân Thanh Hoa Hồ thị, thủy tổ là tiến sĩ cuối đời Đường, tùy tùng Lý Khắc Dụng bình định hoàng sào mà lên, thì ra là thế, vậy vẫn là Phí thị nội tình thâm hậu." Triệu Hãn lập tức nịnh hót: "Thật ra, Phí Ánh Hoàn đang hướng trên mặt nhà mình rát vàng. Hệ thống gia phả Duyên Sơn Phí thị chỉ có thể truy tới cuối đời Nguyên. Mà Vĩnh Bình Hồ thị, Quan Khê Hồ thị, còn có Hồ thị trấn Cảnh Đức bên kia, đều là từ Thanh Hoa Hồ thị phân ra. Rõ ràng minh bạch ghi lại thế hệ biến thiên. Loại vọng tộc thật sự này, truyền thừa tiếp cận ngàn năm. Đối với các đời khai quốc quân chủ mà nói, thuộc loại đối tượng đả kích cùng lôi kéo. Chỉ nhìn cửa chính từ đường của nó, dựa theo lễ chế Đại Minh, cũng đã đạt đến xét nhà lưu đày, nhà quan cùng nhà dân, cấm sử dụng mái tầng. Từ đường Hồ thị trực tiếp là 3 tầng mái cong." Phí Ánh Hoàn đứng lại, khoanh tay mà đứng. Ngụy Kiếm Hùng đến đưa danh thiếp, nói với người sai vặt: "Nga Hồ Phí đại chiêu, mạo muội bái phỏng Hồ cử nhân, các vị khách quý mời vào." Người sai vặt cũng không thông báo, trực tiếp dẫn người đi vườn hoa. Hiển nhiên, Phí Ánh Hoàn là khách quen nơi này, đưa bái thiếp chỉ là thủ tục. "Ha ha ha ha, chờ không bao lâu." Hồ Mộng Thái cười to mà đến. Kẻ này mặc đạo bào dệt bằng tơ, đầu đội một cái nón to, chế nhạo trêu chọc: "Nghe nói đại chiêu huynh ở Biêu Tuyền gặp mưa, đến nhà ta đến xin canh gừng uống phải không? Người thằng nhãi này rơi xuống sông sao không chết đuối?" Phí Ánh Hoàn không cam lòng yếu thế, lập tức phản kích. Lý thị thê tử Hồ Mộng Thái giờ phút này đi theo phía sau trượng phu. Lý thị cùng thị nữ hai người tự mình bưng rượu và thức ăn tới, cao giọng nói: "Phí tướng công lời nói độc ác thương tổn người ta, phạt 3 chén rượu." Phí Ánh Hoàn không tức giận nữa, bộ dạng như đùa giỡn nói: "Nếu muội tử tự tay rót rượu, vậy vi huynh uống là được. Nghĩ hẳn tôn phu sẽ không ăn giấm chua, ghen, huynh trưởng vẫn là không nghiêm chỉnh như vậy." Lý thị cười sang sảng, bày rượu ngon ở trên bàn. Nàng dáng người thon dài, thong dong cởi mở, cử chỉ tiêu sái, không giống phụ nhân trong khuê phòng tầm thường. Cách chương.